Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 244, càng lựa chọn tốt. Hai canh, lưu phái sản sinh, là vì một ít kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Bọn họ hào quang không chỉ chiếu rọi bọn họ sở tồn tại thời đại, còn lấy loại nào đó càng thêm rộng khắp hình thức sinh động tại đa nguyên vũ trụ sân khấu. Cũng hướng về thế nhân bày ra hắn từng có cao chót vót. Không hề nghi ngờ, Tê Liệt Lưu người sáng lập, cũng là trong đó một vị. Bất quá dù cho tái hưng thịnh truyền nhận cũng có suy bại một ngày. Có lẽ Tê Liệt Lưu từng ở cái nào đó thời đại đại phóng dị sắc, trở thành thời đại tiêu điểm. Cùng Opfa đội quân mũi nhọn, phá pháp chi ảnh đều vì các phát triển phòng hộ ma pháp tiến bộ cống hiến không hết động lực. Thế nhưng hiện tại, nó dĩ nhiên suy bại, cũng tại thời đại thủy triều cọ rửa hạ chung đau khổ treo chống lấy. Dịch thu còn nắm giữ Tê Liệt Lưu ngang ngược Tê Liệt. Kỹ năng này đối với dịch thu bạo phát năng lực là một cái rất tốt bổ sung. Bất quá tại dịch thu mong muốn bên trong, cũng là một mực đem với tư cách là một cái bạo phát thủ đoạn, hoặc là tuyệt địa lật bàn cơ hội. Nhưng lúc này Tê Liệt Lưu toàn bộ áo nghĩa hiện ra tại dịch thu trước mặt thời điểm. Hắn cảm giác mình có lẽ đối với Tê Liệt Lưu nhận thức còn chưa đủ cụ thể. Nhất là Tê Liệt Lưu đối với ma pháp hộ thuẫn phá giải, là dịch thu cảm thấy hứng thú vô cùng. Pháp sư tại phòng hộ ma pháp phía trên không ngừng nghiên cứu, khiến cho phòng hộ loại hình pháp thuật đã cầm giữ có một cái vô cùng hoàn chỉnh mà cường đại hệ thống, mà như thế nào phá giải pháp sư phòng hộ ma pháp, cũng là đông đảo muốn trở mình vật lộn chức nghiệp sở một mực tìm kiếm. Tựa như đi học như thế nào cởi bỏ tiểu cô nương bra có thể kích thích lên đông đảo mưu đồ làm loạn, nam tính ngẩng cao, đắt đỏ động lực, mà ý đồ phá giải pháp sư phòng hộ ma pháp, sau đó cùng pháp sư tới thượng một hồi tâm linh cùng thân thể tiếp xúc gần gũi cũng là có thể làm cho đông đảo vật lộn chức nghiệp sở hưng phấn không thôi. Mà Tê Liệt Lưu đản sinh cũng chỉ là một cái trong đó không chút nào thu hút thử. Bất quá từ Tê Liệt Lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về Tê Liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán, tiêu ký tin tức đến xem, cũng rất có thể là Tê Liệt Lưu người sáng lập ý đồ truy cầu một vị cường đại nữ pháp sư ngoài ý muốn kết quả. Đương nhiên, Tê Liệt Lưu thành công lưu truyền tới nay, mà Tê Liệt Lưu người sáng lập hư hư thực thực bị kẹp tóc sự tích cũng kế tiếp bảo lưu lại. Không thể không nói, đây là một cái bi thương chuyện xưa. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, vận mệnh chỉ dẫn vẫn trong lòng hắn lóe ra. Hắn có chút chần chờ mà đối với trên kệ quyển gia cừu vươn tay. Sau đó hắn bắt lấy quyển gia cừu, tựa như hắn bắt lấy vận mệnh, kiểm tra đo lường đến nhân vật đạt được vận mệnh đưa cho dư có ích. Ngươi tiến nhập vận mệnh nghịch phản trạng thái. Lúc này trạng thái ngươi cần muốn thừa nhận 10 điểm mặt trái may mắn tiêu giảm. Siêu phàm năng lực. Vận mệnh tiến nhập thời gian cooldown, còn thừa thời gian cooldown 30 thiên. Ngay tại dịch thu bắt lấy ghi lại lấy Tê Liệt Lưu toàn bộ áo nghĩa quyển gia cừu thời điểm, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất mấy cái nhắc nhở tin tức. Mà cùng lúc đó, dịch thu cảm giác hắn mất đi một thứ gì đó. Hắn mơ hồ có một loại ngưng trệ cảm giác, tựa như albumin trong thời gian ngắn đại lượng trôi qua sẽ cho người cảm giác thân thể bị đào. Giống đồng dạng, trọn vẹn 10 điểm may mắn tiêu giảm cũng làm cho dịch thu có một chút không thoải mái. Có lẽ ngươi không thể rõ ràng quyển sách này sau lưng chuyện xưa. Ta nghĩ ngươi cần càng thận trọng địa cân nhắc. Vừa lúc đó, dịch thu sau lưng truyền tới một nhẹ nhàng giọng nữ. Dịch thu cầm lấy kia bản ghi lại Tê Liệt Lưu toàn bộ áo nghĩa quyển gia cừu xoay người. Cái kia lúc trước hắn ở phía trước cái giá đỡ chỗ đó gặp được tuổi trẻ nữ tử đang đứng tại hắn cách đó không xa cái giá đỡ trước nhìn xem hắn, Lần này Dịch Thu cũng không có cảm giác được có xem kỵ ánh mắt. May mắn thời gian ngắn tiêu giảm không sẽ ảnh hưởng hắn cảm giác. Cũng chính là chẳng biết tại sao, những cái kia âm thầm hộ vệ lấy trước mắt này người trẻ tuổi nữ tử tồn tại nhóm cũng không có tiếp tục chú ý hắn, bất quá Dịch Thu cũng không có cảm giác được buông lòng. Vô luận là trước mắt nữ tử sở đại biểu thân phận, còn là nàng vừa mới theo như lời trong lời nói hàm nghĩa cùng với nàng tại Dịch Thu may mắn đến 9 điểm thời điểm mới xuất hiện đại biểu ý nghĩa, đều có nghĩa là đây tuyệt đối là một cái phiền phức. Nếu như ngươi tỉ mỉ đọc quyển sách này tịch sao chép tin tức, ngươi sẽ phát hiện những cái kia sử dụng qua quyển sách này tịch người cũng sẽ tao ngộ bất hạnh. Có người từng nói qua, bất hạnh có rất nhiều loại, trong đó phiền toái nhất chính là người mang đến, mà nữ nhân thì là trong đó nghiêm trọng nhất. Tuy ta không thể nào thích những lời này đằng sau sở phản hồi ý nghĩa, thế nhưng không thể nghi ngờ, khi ngươi cầm lấy này bản quyển gia cừu thời điểm, ngươi chuẩn bị cho tốt đối mặt ta trưởng tỷ, đế quốc đại công chúa, huyết sắc lê minh aura Anna các hạ phẫn nộ sao? Dịch Thu không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem này người trẻ tuổi nữ tử. Từ lời nàng nói trong lời nói, Dịch Thu biết được nàng chính là lúc trước hắn sở suy đoán vài loại thân phận nhất. Vương quốc này công chúa, Dịch Thu kia đi qua đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống sau khi tăng lên. Hơi có vẻ khe nứt não rãnh mương cao tốc vận chuyển. Rất hiển nhiên cái kia kiềm giữ, tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy. Cái phỏng đoán, gia hỏa đã từng hung hăng địa đắc tội vương quốc này đại công chúa. Đến nỗi tại những cái kia ý đồ học tập tê liệt lưu áo nghĩa tồn tại cũng sẽ làm tức giận đại công chúa. Dịch Thu ngược lại là có chút tò mò. Tên kia làm gì? Bất quá kết hợp lúc ấy tại trận đấu, sau đó tê liệt lưu áo nghĩa bên trong tê liệt khôi giáp cuốn, Dịch Thu mơ hồ có một loại suy đoán. Xem ra ngươi không muốn buông tha cho. Không phải làm bộ nghe không hiểu ta, ta biết ngươi có thể. Nếu như ngươi không muốn nhanh như vậy liền đối mặt ta trưởng tỷ, có lẽ ngươi có thể lựa chọn lấy lòng ta. Tuổi trẻ công chúa ngạo nghễ ngẩng đầu, lộ ra trắng nõn cái cằm, tựa như một cái kiêu ngạo khổng tước tại triển lộ nó lông vũ. Ta nghe thấy được trên người của ngươi mật nước hương vị. Ngươi khẳng định tại gần một tháng bên trong tiếp xúc qua cẩu đức dị đặc biệt giã mật ong. Chỉ cần 3 ao sơ, ao sơ, không đúng, 5 ao sơ, ao sơ, ta sẽ có thể giúp ngươi hướng trưởng tỷ xin tha. Sau đó, tuổi trẻ công chúa bất động thanh sắc địa hoạt động nàng một chút kia trắng nõn mũi thở. Đối với nàng mà nói, loại này tràn ngập hương vị ngọt ngào và chẳng phải chán người mật ong chiếm giữ nàng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt chính yếu nhất vị trí. Trên thực tế, vương thất cũng không thiếu khuyết cẩu đức dị đặc biệt giã mật ong. Đối với một cái bàng đại vương quốc mà nói, có đầy đủ nhân thủ đi thu thập những cái này. Thế nhưng, nàng khuyết thiếu có thể chính mình có thể đủ tự do phân phối dùng ăn lượng cẩu đức dị đặc biệt giá mật ong, bởi vì lo lắng nàng dùng ăn mật ong quá lượng dẫn đến một ít không tốt hậu quả. Nàng kia nghiêm khắc trưởng tỷ đã hạn chế nàng mỗi ngày dùng ăn cẩu đức dị đặc biệt giá mật ong số lượng. Chỉ cần suy nghĩ một chút có thể có được có thể tự do phân phối cẩu đức dị đặc biệt giá mật ong. Tuổi trẻ công chúa khóe miệng không khỏi phác họa ra mềm mại đường cong. Không, ta nghĩ ta có càng lựa chọn tốt. Dịch Thu đối với tuổi trẻ công chúa cười cười, đem bảo khố đồng hồ cát nhắc tới đối với tuổi trẻ công chúa lúc lắc. Trong đó cát mịn đã sắp trôi qua sạch sẽ, đã đạt tới vương quốc bảo khố lớn nhất dừng lại thời gian. Đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Dịch Thu thân ảnh dần dần tiêu thất tại tuổi trẻ công chúa trong mắt, mà kế tiếp tiêu thất còn có tuổi trẻ công chúa khóe miệng nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay?